Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 911, hắn có vạn cổ thiên thu, 4. Huống hồ chiến giáp và xương cốt trên người Mai Thư đều rất cồng kềnh. Sở Hy Thanh không có pháp khí không gian, mang theo thứ này thì cực kỳ bất tiện. May mắn là hắn còn có một lựa chọn khác. Sở Hy Thanh có để hiến tế những thứ này cho hai vị ma thần Tán Thiên và Lê Tham. Hiến tế đồ vật cho ma thần là không có tiền tài, chỉ có thần ân. Sở Hy Thanh suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn binh thần, Lê Tham. Chiến thần, Tán Thiên quả nữa là không nhìn trúng mấy thứ này. Tính tình Tán Thiên dũng mãnh hiếu chiến, nôn nóng cố chấp, kiệt ngạo bất kham. Vì vậy, Sở Hy Thanh không cần đi lấy lòng vị này. Chỉ cần Tán Thiên nhìn trúng hành vi của hắn, tự nhiên sẽ có thần ân mênh mông. Trái lại thì cầu xin thế nào, hiến tế ra sao, tất cả đều không được Tán Thiên quan tâm. Bình thần, Lê Tham thì chay mặn không kiên. Hắn là vạn binh chi chủ, nắm giữ vô số thần binh pháp khí trong kho vũ khí. Có người nói, số lượng thần binh pháp khí bên trong kho vũ khí càng nhiều, thì thực lực của Lê Tham càng mạnh, có thể nói là không giới hạn. Khi Sở Hy Thanh chắp tay trước ngực, yên lặng cầu xin ma thần Lê Tham. Đám pháp khí ở trước người hắn, bao quát của xương cốt của Mai Thư đều biến mất không còn tăm tích. Sở Hy Thanh ngước mắt nhìn lên, phát hiện độc nhãn màu bạc ở trên đỉnh đầu. Mình đã phát sinh một chút biến hóa. Tại biên giới của nó, thế mà lại xuất hiện một tia hoa văn màu vàng. Sở Hy Thanh lại chuyển mắt nhìn vào màn hình huỳnh quang hư ảo trong tầm mắt. Đây là do hắn mới phát hiện bản nhân vật của mình đã phát sinh biến hóa to lớn. Khi Sở Hy Thanh phóng to màn hình huỳnh quang, quả nhiên nhìn thấy cột điểm huyết nguyên đã biến thành 2218-3. Sở Hy Thanh ngây người một phen. Trước khi tiến vào bí cảnh thời gian, điểm huyết nguyên của hắn chỉ có 986. Cách đây không lâu, Sở Hy Thanh còn tiếc nuối vì trận chiến với Mai Thư này lại không có khán giả. Vì vậy, ngoại trừ thần ân và pháp khí ra, thì trận chiến này không mang lại bất kỳ chỗ tốt nào cho hắn. Nhưng sau trận chiến này, điểm huyết nguyên của hắn trực tiếp tăng lên hơn 1.200 điểm. Sở Hy Thanh lập tức ý thức được. Đúng là khán giả của trận chiến này rất ít, nhưng chất lượng lại rất cao. Cao đến không gì sánh kịp. Trận chiến thần ân này, chính là nằm dưới sự chú ý của mấy vị cự thần thượng cổ mạnh mẽ. Như Chiến Thần, Tán Thiên và Binh Thần, Lê Tham. Đều là nằm trong đám ma thần mạnh mẽ nhất. Khi Sở Hy Thanh đang vui mừng, bỗng nhiên thấy hẳn một cái, lại cảm nhận được cảm giác không trọng lượng. Ngay sau khi trời đất quay cuồng, Sở Hy Thanh phát hiện mình đã trở về bên trong hang động kia. Chu Lương Thần và Bạch Tiểu Chiêu ở ngay bên cạnh, nhìn hắn với ánh mắt ngậm vài phần lo lắng. Ta không sao. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Chỉ là một trận chiến thần ân. Thôi, ta đã đề cập với các ngươi rồi. Sau đó, hắn lại tò mò hỏi. Các ngươi có nhìn thấy ta rời đi kiểu gì không? Chu Lương Thần không có trả lời, khi đó hắn cũng đang nghiên cứu kiếm pháp gia truyền. Sau khi gia nhập Vô Tướng Thần Tông với thân phận đạo thị, hắn đã mượn thiện công ở trong tay Sở Hy Thanh để đổi một phần nghịch hải kiếm quyết ở trong tàng kinh lâu. Bù đắp một phần thiếu hụt trong kiếm pháp gia truyền. Lúc đó hắn đang nghiên cứu kiếm pháp, hồn nhiên không biết gì. Kết quả vừa mở mắt ra, liền không thấy Sở Hy Thanh đâu cả. Bạch Tiểu Chiêu thì lại gãi gãi đầu, khi đó sau lưng huynh trưởng xuất hiện một cái động màu đen, còn có sóng gợn màu đen lan tràn ra chung quanh, rồi lập tức nuốt huynh trưởng vào trong đó. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, sau đó liền thu hồi tâm tư, hắn cũng lười tìm. Hiểu. Lực lượng của đám cực thần đỉnh cấp này, không phải là thứ mà hắn bây giờ có. Thể dòm ngó, không cần thiết lãng phí thời gian. Ngay khi Sở Hy Thanh trở về hang động. Trong phong huyết quật cách đó 1.700 dặm, đầu và thi thể của Mai Thư đột nhiên xuất hiện ở bên trong động quật. Phong huyết quật, là do âm phong màu đỏ như máu càng quấy ở trong quật, nên được gọi là phong huyết quật. Đây là con đường hầm để huyết bức sơn và thần diễm cung lén đi vào. Mỗi khi bí cảnh thời gian mở cửa, hai ma tông nhất phẩm này đều sẽ mượn pháp môn đặc thù, để cho một bộ phận đệ tử tinh anh của mình vụng trộm đi vào bí cảnh thời gian, mượn hoàn cảnh đặc thù của nơi này để tu hành, vì cơ cướp đoạt tài nguyên bên trong bí cảnh. Khi thi thể của Mai Thư xuất hiện, hơn 200 người trẻ tuổi ở nơi này còn chưa kịp tản đi. Bọn họ đều bị một màn này làm cho chấn động, dồn dập quay đầu lại, cực kỳ kinh ngạc mà nhìn thi thể của Mai Thư. Ngay tại mười mấy cái hô hấp trước, Mai Thư đột nhiên biến mất ở trước mắt bọn họ. Tất cả mọi người đều biết, đây là huyết hổ, Mai Thư khởi xướng khiêu chiến với Sở Hy Thanh, hơn nữa còn nhanh hơn tất cả mọi người. Bọn họ dự đoán là chỉ có hai loại kết quả, hoặc là Ma Thư chiến thắng, chém đầu Sở Hy Thanh như ý nguyện, hoặc là sau một cuộc chiến ác liệt, Mai Thư bại vong. Mọi người lại không ngờ, huyết hổ, Mai Thư có phong thái thiên trụ lại chết nhanh như vậy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 912, hắn có vạn cổ thiên thu, 5. Không đến 80 cái hô hấp, trừ bỏ thời gian người kia xử lý chiến lợi phẩm, có lẽ hắn đã chém giết Mai Thư trong thời gian 20 cái hô hấp. Lúc này, một thanh niên ăn mặc trang phục vàng ống đi ra từ trong đám người. Hắn có khuôn mặt tuấn lãng, trước mi tâm còn có một ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt. Con mắt thanh niên này cũng màu vàng nhạt, trong đó toát ra vẻ hứng thú mãnh liệt. Hắn cúi người, hơi kinh ngạc nhìn thi thể của Mai Thư, xem vết đao này, còn có một chút lực lượng phong lôi. Chắc hẳn Sở Hy Thanh đã dùng cực chiêu phong xế lôi hành để chém giết Mai Thư, hơn nữa còn là hai đao. Còn cả cái đầu này, thất khiếu chảy máu, chứng tỏ khi còn sống đã phải chịu đựng thần niệm xung kích rất lớn, hầu như nguyên thần sắp vỡ vụn. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, khóe môi vĩnh cao, xem ra Mai Thư đã coi thường đối thủ của hắn, thực lực của Sở Hy Thanh này rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với rất nhiều người trong chúng ta. Mà lúc này, đại đa số đệ tử Huyết Bức Sơn và Thần Diễm Cung ở đây đều lộ ra vài phần e ngại. Nhưng cũng có hơn 30 người trong đó đó, bọn họ chẳng những không sinh ra ý e ngại, mà trên mặt còn tràn đầy tò mò và hưng phấn. Trong mắt của mấy người này càng hiện ra ánh sáng lộng lẫy màu đỏ tươi. Sức chiến đấu của Sở Hy Thanh càng mạnh càng tốt. Đối thủ bị bọn họ giết càng mạnh mẽ, thì lại được càng nhiều thần ân. Lúc này bọn họ chỉ tiếc nuối vì tên tạp chủng Mai Thư này lại cướp được tư cách khiêu chiến mà mỗi tháng chỉ có một lần. Mọi người muốn khởi xướng khiêu chiến với Sở Hy Thanh, vậy chỉ có thể chờ đến tháng sau, hoặc là có thể trực tiếp gặp mặt Sở Hy Thanh ở bên trong bí cảnh. Thời gian này, chạng vạng ba ngày sau, tại một hang động khác trên cùng ngọn núi lửa, Sở Mính nhìn chiếc roi dài hư ảo trên đỉnh đầu mình đã biến thành màu xám đen, sắc mặt không khỏi lúc xanh lúc đen. Đây là vì ba ngày nay, nàng đã từ chối lời khiêu chiến thần ân của người khác tận 15 lần. Ấn ký huyền nữ trên đỉnh đầu Sở Mính cũng chuyển từ màu vàng bạc phức tạp sang màu sắc hiện tại. Sở Mính cũng vì thế mà lo lắng. Thật ra thì nàng không quan tâm đến thần ân này lắm. Cha nàng đã nói, con đường võ đạo chỉ có thể dựa vào bản thân. Thần ân gì gì đó, tất cả đều là ngoại lực, không thể dựa dẫm. Huống hồ, với quyền thế và tài lực của Kinh Tây Sở Thị, sao cần phải dựa vào thần linh gì? Vì vậy, huyết mạch thần ân mà người khác mơ ước, Sở Mính lại không quan tâm lắm. Có thì càng tốt, không có cũng không sao cả. Nhưng mà vị cự thần Thái Sơ huyền nữ này thì khác, có người nói vị này lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn thù dai. Nàng liên tục từ chối 15 trận, cũng tương đương liên tục vả vào mặt Thái Sơ huyền nữ. Nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, Sở Mính có thể sẽ bị Thái Sơ huyền nữ trừng phạt. Năng lực của thần linh là khó có thể suy đoán, dù là bên trong tòa bí cảnh thời gian này, thì vị vạn mưu chi chủ này cũng có biện pháp đưa nàng vào chỗ chết. Điều may mắn chính là, quy tắc trong bí cảnh thời gian này là nàng chỉ phải nhận 5 lời khởi xướng khiêu chiến trong một ngày. Mặt khác thì Sở Mính rất căm tức, lại vừa lo lắng hồi hộp. 15 người khiêu chiến nàng, nàng lại không nắm chắc chiến thắng bất kỳ kẻ nào. Con đường tin tức của Sở gia cực kỳ mạnh mẽ, lại có hoàng cung đại nội và Cẩm Y vệ hỗ trợ. Ba ngày trước khi Sở Mính tiến vào bí cảnh, Sở gia cũng đã gửi danh sách tất cả các đối thủ mà nàng có thể gặp mặt trong bí cảnh thời gian. Sở Mính nắm giữ tình báo của những người này, cho nên mới hết sức sợ hãi. Bí cảnh thời gian lần này rất không đúng. 15 người khởi xướng khiêu chiến với Sở Mính, tất cả đều là cường giả đỉnh cao nhất trong cấp độ lục phẩm thượng, không ai là ngoại lệ. Quá nửa người trong số đó đều từng tiến vào Thanh Vân tổng bảng. Nửa còn lại cũng là thiên kiêu nằm trong 10 vị trí đầu của Thanh Vân bảng. Địa phương, tất cả đều tích lũy vài năm, sức chiến đấu cực mạnh, thậm chí có thể nói là khủng bố. Thậm chí Sở Mính còn nhìn thấy hai cái tên Huyền Vô Thượng và Kiếm Thị Phi ở trong số đó. Dục giới đệ lục thiên Huyền Vô Thượng là hạng 2 thần tú thập kiệt đao. Bây giờ, hạng 42 Thanh Vân tổng bảng. Đô Thiên Thần Cung Kiếm Thị Phi là hạng 1 thần tú thập kiệt kiếm, hạng 45 Thanh Vân tổng bảng. Nhân vật như vậy, vì sao cũng tiến vào bí cảnh thời gian? Hai tông môn nhất phẩm này căn bản là không nắm giữ đường hầm vào bí cảnh. Những năm vừa qua, mỗi khi bí cảnh thời gian mở cửa thì dục giới đệ lục thiên và đô thiên thần cung đều ngồi xem chứ không tham gia. Bọn họ không lo lắng siêu thiên trụ tương lai của tông môn mình ngã xuống tại đây. Sở Mính âm thầm lạnh lẽo, toàn thân đều nổi da gà. Tựa như tất cả anh kiệt cấp độ lục phẩm thượng trong thiên hạ, đều tụ tập lại đây vậy. Bọn họ đều đến vì mình. Sở Mính vốn định lựa chọn một kẻ yếu trong đám người khiêu chiến, sau đó đánh một trận. Chỉ cần thắng một trận, trong vòng một tháng là sẽ không cần phải tham gia nữa. Chỉ cần dùng phương pháp này để sống qua mấy năm, chờ nàng lên cấp ngũ phẩm, vậy thì không còn phải phát sầu vì cuộc chiến thần ân nữa. Điều này cũng có thể lấy lòng Vạn Mưu Chi chủ Thái Sơ Huyền Nữ. Vị huyền nữ nương nương này không bao giờ thích những cuộc chiến mà không có mưu. Nhưng dưới tình hình trước mắt, nàng muốn tìm một người yếu mà cũng không được. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 913, Thần Nguyên Vô Tướng. Tiểu thư. Đây là một giọng nói trầm thấp, đến từ đạo thị Sở Sơn đứng ở miệng hang đồng. Hắn quay đầu liếc nhìn thần quyến chi ấn màu xám đen trên đỉnh đầu Sở Mính, nơi sâu xa trong con ngươi không khỏi lóe lên một tia kỳ dị, sau đó lắc đầu nói như thường, mưa đen sắp dừng lại rồi, chúng ta nên đi. Sở Mính nghe vậy, lúc này liền liếc mắt nhìn ra ngoài hang động. Cơn mưa bên ngoài đúng là đang nhỏ dần. Tuy rằng vẫn còn hạt mưa, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của ba người. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng rời khỏi ngọn núi lửa này. Bên trong bí cảnh thời gian có quá nhiều kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ không thể ở lại một chỗ quá lâu. Dừng lại quá lâu, thì càng không an toàn. Mà dựa theo thời gian để tính, thứ bên trong ngọn núi lửa này có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngay khi Sở Mính đi ra ngoài hang động, liều lĩnh đi dưới mưa một đoạn, nàng lại quay đầu nhìn về phía nam với ánh mắt khó lường. Tiểu thư. Đạo thị Sở Thạch ở bên phải cũng quay sang, ngờ vực nhìn Sở Mính, chúng ta mà không đi, thì mưa đen sẽ tạnh mất. Tuy rằng mưa đen này ngậm lấy kịch độc, nhưng nó là phương thức ẩn giấu hành tung tốt nhất. Mưa độc cuồng bạo, có thể thanh tẩy tất cả dấu vết. Trong mắt Sở Mính lại hiện lên một vẻ ngờ vực. Nàng không hiểu vì sao Sở Hy Thanh lại mạo hiểm mà ở lại tòa núi lửa này. Cái tên này cũng là mục tiêu của rất nhiều người, hoàn cảnh rất nguy hiểm, chỉ tốt hơn nàng một chút mà thôi. Còn nữa, người này phải chết từ 2 ngày trước mới đúng. Là do địa điểm hàng lâm bị thay đổi, làm cho kế hoạch của Long Hắc Hổ gặp biến số. Viên thiên nguyên từ hạch kia, quả nhiên là đã làm rối loạn rất nhiều thứ. Chỉ là không biết những người ra roi cho Long Hắc Hổ có biết tùy cơ ứng biến hay không. Chuyện đánh giết Sở Hy Thanh có quan hệ rất lớn. Một khi có tin tức lọt ra ngoài, không chỉ Sở Mính nàng không thể tu luyện thần ý xuất tử đao, mà kinh tây Sở Thị cũng sẽ bị vô tướng thần tông trả thù. Tuy rằng trong lòng Sở Mính có rất nhiều nghi ngờ, nhưng cũng không dám thương lượng với hai vị đạo thị của mình. Nàng hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục thi triển thân pháp, ngự không mà đi, bay về phía rừng rập ở xa xa. Sở Sơn, Sở Trạch thì theo sát phía sau, bọn họ ép sát mặt đất tầm một trượng. Chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn mưa đen. Mà khi ba người này rời đi, Bạch Tiểu Chiêu đang ẩn thân ở trên một cây đại thụ ở trong rừng. Nàng vừa gặm một quả thông to bằng nắm tay, vừa suy tư nhìn Sở Mính đang từ từ đi xa. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh đang nhìn màn hình huỳnh quang hư ảo trước mắt. Mình. Nhân vật, Sở Hy Thanh. Danh vọng, thất phẩm thượng, siêu thiên kiêu. Võ đạo, thần phong minh kính đao, tầng 9, mị ảnh vân tung, tầng 9, thần lôi động chân chỉ, tầng 8, cửu luân thần ấn, tầng 5, bí. Pháp, vô cực trảm. Võ ý, nhai tí đao ý, tầng 10, tam tương võ ý, tầng 7. Nguyên công, vô tướng công, tầng 7, thất phẩm thượng, cửu luyện cực. Nguyên tử kim thân, tầng 7. Điểm huyết nguyên, 2164, 8. Thiên phú, vạn cổ thiên thu chi huyết, lục giai, nhai tí, cửu giai, thần. Thương, lục giai, tán thiên, lục giai, thuần dương, bát giai, thái thượng. Thông thần, bát giai, nã phong ngự điện chi thủ, bát giai, quan âm. Thuấn ảnh chi thân, bát giai. Trạng thái, lục âm hoàng hồn chú, cộng sinh, tam giai, lê tham chi nhãn. Tuổi thọ, 405 ngày. Hôm nay, Sở Hy Thanh cố tình nhìn bản nhân vật của mình là vì hắn mới quét ra một thiên phú huyết mạch. Nã phong ngự điện chi thủ, bát giai, để tay người có thể nắm gió, chỉ có thể ngự điện. Tăng gấp đôi tốc độ tứ chi, gấp đôi linh hoạt, gấp đôi tốc độ phản ứng. So với người bình thường, cũng cường hóa kinh mạch, tăng gấp đôi tốc độ vận chuyển chân nguyên. Đồng thời trong cơ thể sinh sôi lực lượng cuồng phong và lôi đình, hơn nữa có thể khống chế phong lôi trong phạm vi 30 trượng. Cần 57 điểm huyết nguyên. Nã phong ngự điện chi thủ bát giai cũng không thay đổi gì, chỉ để đao của hắn nhanh hơn hai đường, càng linh hoạt hơn. Sau đó là phạm vị khống chế. Phong lôi được mở rộng lên đến 30 trượng, càng ngày càng có khí thế của thuật sư. Vì vậy, thuật sư ở thế giới này không được ưa chuộng là có nguyên do. Cửu luân thần ấn cũng tăng từ tầng thứ tư lên tầng thứ năm. Linh lực trong bí cảnh thời gian cực kỳ nồng đậm. Không chỉ tốc độ tu luyện vô tướng công gấp hơn hai lần so với bên ngoài, mà tốc độ tu luyện cửu luân thần ấn của Sở Hy Thanh cũng tăng nhanh như gió. Mị ảnh vân tung của hắn cũng tăng lên tầng thứ chín. Đây là hiệu quả do Sở Hy Thanh nghiên cứu vô cực trảm. Ngày hôm trước, khi hắn đang xem chân ý đồ mà Sở Vân Vân vẽ, bỗng nhiên có đốn ngộ, lĩnh ngộ được yếu quyết của mị ảnh vân tung. Sở Hy Thanh hầu như không luyện nội dung của tầng này, liền trực tiếp tăng cấp. 9. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 914, Thần Nguyên Vô Tướng, 2. Trong lòng hắn âm thầm cảm khái. Năng lực của Thái Thượng Thông Thần này quá mức huyền bí, để cho hắn không tìm được cảm giác chân đạp mặt đất. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lại hoàn toàn nắm giữ được mị ảnh vân tung, không thiếu chút căn cơ nào. Ngoài ra, chữ ác bên trong cột danh vọng cũng biết mất, ảnh hưởng của việc truy nã đã hoàn toàn biến mất. Tuổi thọ thì tăng lên đến 405 ngày. Sở Hy Thanh cũng rất để tâm đến tuổi thọ, đây chính là củi để đốt. Củi càng nhiều, đốt càng lâu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là mấy chữ bí pháp, vô cực trảm ở trong cột vỏ. Đào. Sau ba ngày tập trung tinh thần nghiên cứu, Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng nắm giữ môn bí pháp này. Khi Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý, lập tức có một đoạn tin tức chảy vào đầu óc của hắn. Có dùng 1000 điểm huyết nguyên để hòa bí pháp, vô cực trảm vào trong vô tướng công hay không? Chú, sau khi bí pháp, vô cực trảm hòa vào vô tướng công, có thể làm cho uy lực của vô tướng công tăng lên 2 phần, lượng chân nguyên tăng lên 5 phần, có càng nhiều thiên đạo chi vận. Vô cực vô tướng, biến hoa vô cùng. cũng có thể hòa vô cực trảm vào tất cả võ đạo và chiêu pháp khác. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày lên, không chút do dự mà lựa chọn có. Không thể không nói, hòa bí pháp vô cực trảm này thật là đắt, tốn điểm huyết. Nguyên gấp mấy trăm lần so với bạch mã phi mã. Nhưng cái này cũng chứng tỏ vô cực trảm bất phàm. Huống hồ, nó còn có thể làm uy lực của vô tướng công tăng 2 phần, lượng. Chân nguyên tăng 5 phần 10. Chỉ những thứ này thôi, cũng đáng giá 1000 điểm huyết nguyên rồi. Dù sao nguyên công vẫn là quan trọng nhất, đây là căn cơ của tất cả võ đạo. Khi số lượng điểm huyết nguyên chợt giảm xuống 1164. 8. Sở Hy Thanh chỉ cảm. Thấy đầu đau như búa bổ, vô số tin tức và trí nhớ, hình ảnh đang hiện lên từ nơi sâu xa trong đầu óc của hắn, khiến cho hắn có cảm giác như nguyên thần của mình sắp nổ tung. Rất lâu rồi Sở Hy Thanh chưa được cảm nhận loại cảm giác này. Nguyên thần của hắn càng ngày càng mạnh, lực lượng thần thức càng ngày càng nhiều, còn tu luyện cửu luân thần ấn, có 9 cái phân hồn. Năng lực và tốc độ suy nghĩ của Sở Hy Thanh đã gấp trăm lần trước kia. Nhưng bây giờ, hắn suýt nữa bị lượng tin tức khổng lồ này làm cho gần ngất. Sở Hy Thanh rất vất vả mới có thể chịu đựng được. Ngay khi hắn xoa xoa thái dương, cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn trong đầu, thì lại phát hiện cục nguyên công đã có biến hóa. Mấy chữ vô tướng công đã biến thành thần nguyên vô tướng công. Sở Hy Thanh thấy thế thì sững sờ. Không biết cái biến hóa này có ảnh hưởng đến việc tu hành vô tướng công của hắn hay không? Khi hắn ngưng thần chú ý, một đoạn tin tức liền xuất hiện. Vô tướng công của ngươi đã tăng lên từ bản chất, bắt đầu ngược dòng thời gian, trở về với diện mạo thật của nó. Người nắm giữ công pháp vô tướng công tầng 8, có dùng 100 điểm huyết nguyên để thôi diễn công pháp thần nguyên vô tướng công tầng thứ 8 hay không? Có dùng 1000 điểm huyết nguyên để thôi diễn nội dung tiếp theo của vô cực trảm hay không? Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút, liền đổi công pháp thần nguyên vô tướng công tầng thứ 8. Lúc này, lại có một đoạn tin tức và hình ảnh hiện lên từ nơi sâu xa trong đầu óc của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh cẩn thận nghiên cứu. Hắn phát hiện nó không có biến hóa quá lớn, chỉ là có thêm một chút nội dung. Không thể miêu tả, không thể truyền lời, cũng không thể kể lại. Thiên đạo chi vận ở bên trong cũng càng phong phú hơn, đúng là vô cực vô tướng, biến hóa vô cùng. Sở Hy Thanh không khỏi nhướng mày. Khi tu luyện vô tướng công đến tầng 12, có thể chuyển thành hỗn nguyên vô tướng công. Khi tu luyện hỗn nguyên vô tướng công đến tầng cao nhất là 18, có thể giải trừ tất cả cấm chế trong cơ thể, chạm đến giới hạn người và thần. Tuy nhiên, có người nói các đời của vô tướng thần tông đều có cao thủ có ngộ tính mạnh mẽ, khai quật được hai thiên quy đạo luật ở bên trong hỗn nguyên vô tướng công. Nắm giữ sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Bởi vì hai cái thiên quy đạo luật này quá mạnh mẽ, bọn họ không thể dùng văn tự để kể lại, cũng không thể vẽ được chân ý đồ. Bọn họ chỉ có thể thay đổi vô tướng công, để cho nó tiếp cận vô hạn với hai cái thiên quy đạo luật này. Thần nguyên vô tướng công của mình, có phải là cũng đi con đường này không? Ngoài ra còn có thể dùng 1000 điểm huyết nguyên để đổi bản tiến giai của vô cực trảm. Khóe môi Sở Hy Thanh giật giật, sau đó lập tức lựa chọn không. Sau khi bí cảnh này kết thúc, hắn có thể mời Sở Vân Vân hỗ trợ. Với thiên phú của Sở Vân Vân, có lẽ chỉ cần nửa năm là có thể giải quyết chuyện này, không cần lãng phí điểm huyết nguyên. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 915, Thần Nguyên Vô Tướng, 3. Hiện giờ, một chiêu đao pháp hòa vô cực trảm sẽ lấy sạch 5 phần. Không đúng, sau khi vô tướng công chuyển hóa thành thần nguyên vô tướng công, một chiêu đao pháp vào vô cực trảm sẽ mất 3 phần 10 lượng chân nguyên. Nếu như là cực chiêu như phong xế lôi hành, tam tương thần đao, thì sẽ tiêu hao 4 đến 6 phần 10. Vì vậy, không cần thiết tăng vô cực trảm lên, tăng lên thì hắn cũng không dùng nổi. Sở Hy Thanh vừa nhớ đến Sở Vân Vân, nộ tâm lại hơi khác thường. Hắn có chút nhớ cô muội muội tiện nghi này rồi, cũng không biết nàng ở bên ngoài thế nào. 3 ngày không gặp, như cách một thu. Sở Hy Thanh chợt nghĩ đến, một ngày bên ngoài tương đương với 12 ngày trong này. Mình ở trong này 3 ngày, bên ngoài mới được 3 canh giờ thôi. Mà ngay khi Sở Hy Thanh đang cười tự giảo, Bạch Tiểu Chiêu cầm một quả thông to bằng nắm tay vừa chạy vào hang động. Hai bên má của nàng phồng lên như hai cái bánh bao, không biết là đã nhét bao nhiêu hạt thông vào miệng. Phần lớn đồ vật bên trong bí cảnh thời gian đều có độc, chỉ có những cây cối và hạt giống ở bên ngoài là ngoại lệ, đó cũng chính là lương thực chủ yếu của các đệ tử khi tiến vào bí cảnh thời gian. Gần ngọn núi lửa có một rừng huyết tùng rất lớn, hạt thông của chúng chẳng những to bằng nắm tay, mà còn rất ngon. Điều này khiến Bạch Tiểu Chiêu vui vẻ đến điên rồi. Trước khi nàng hóa hình, nàng thích ăn nhất chính là hạt thông. Mà bên trong hạt thông này, còn có máu cổ thần đã được tịnh hóa. Tuy rằng nồng độ cực kỳ mỏng manh, nhưng đối với Bạch Tiểu Chiêu mà nói, nó cũng không kém gì nàng phun ra nuốt vào tinh hoa của Nhật Nguyệt Hàn. Ngày, tốc độ tu hành của yêu tộc rất chậm. Với tố chất ngũ vĩ mạnh mẽ của Bạch Tiểu Chiêu, mỗi ngày đều phải phun ra nuốt vào tinh hoa Nhật Nguyệt, nhưng yêu lực chỉ tăng một tí tẹo, còn không bằng ăn một viên hạt thông huyết tùng này. Đáng tiếc là Bạch Tiểu Chiêu không có pháp khí không gian, bằng không nàng nhất định sẽ nhồi tất cả hạt thông ở đây vào trong đó. Có lẽ nàng ăn khoảng 5.000 hạt thông này, thì sẽ có thể thăng cấp ngũ phẩm. Huynh trưởng, ngươi đoán đúng, bọn họ vừa bỏ đi xong. Bạch Tiểu Chiêu vừa ăn vừa nói, giọng nói hơi mơ hồ, còn cả Sở Mính kia. Nữa, ấn ký trên đầu nàng đã biến thành màu xám đen. Ồ! Sở Hy Thanh không khỏi nheo mắt lại. Điều này cũng làm cho hắn có chút bất ngờ. 3 ngày rồi, Sở Mính vẫn chưa ứng chiến lần nào. Nữ nhân này xưa này đều kiêu căng tự mãn, không coi ai ra gì, cũng không đến mức nhát chết như vậy chứ. Trừ phi là những người khiêu chiến này quá mạnh, Sở Mính không có tự tin chiến thắng một người nào. Xem ra bí cảnh thời gian lần này, quả thật là anh hùng hội tụ nha. Sở Hy Thanh suy tư giây lát, như vậy Lãnh Sát Na thì sao? Chiều hôm qua, khi mưa tạnh thì bạo kiếm, Quách Nộ và Phong Lôi xong. Cực, cổ kiếm đã rời khỏi nơi này. Hiện giờ chỉ còn lại một cái Lãnh Sát Na. Hắn không đi, vẫn trốn trong hang động, bảo vệ cái quan tài băng kia. Bạch Tiểu Chiêu lắc lắc đầu. Người này thật kỳ lạ, 3 ngày nay, hắn chỉ ra ngoài một lần. Sở Hy Thanh cũng sinh lòng ngờ vực. Nhưng hắn đã không định chờ nữa. Sau khi tu luyện vô cực trảm thành công, hắn đã có thể quét ngang bí cảnh này rồi. Cái phần cơ duyên mà Sở Vân Vân đã nói, hắn định phải bắt tay vào thăm dò. Chúng ta đi. Sở Hy Thanh vừa nói xong, liền trực tiếp đi ra khỏi hang động. Cất bước đi về phía lòng ngọn núi lửa. Hình dạng của ngọn núi lửa này tương tự đầu người. Sở Hy Thanh nghi ngờ, ngọn núi này có thể là do thi thể cự thần biến thành. Tương tự như hỏa cốt quật. Vì vậy, phần bụng của ngọn núi lửa này cũng có một hang động cực lớn, tựa như miệng người. Sở Hy Thanh đứng ở cửa hang động một lát, kích phát năng lực thái thượng thông thần để cảm ứng, sau đó mới dứt khoát đi vào. Ngay khi hai người Sở Hy Thanh và Chu Lương Thần biến mất tại cửa hang động, phía trên ngọn núi lửa, Lãnh Sát Na cũng đi ra khỏi hang động của mình. Hắn ngậm lấy vài phần ngạc nhiên và nghi ngờ mà nhìn xuống dưới, lòng thầm. Nói cái tên Sở Hy Thanh này rốt cuộc là muốn gì đây? Lẽ nào người này không biết trong hang động kia có nguy hiểm rất lớn? Một khi thứ kia thức tỉnh, dù là võ tu ngũ phẩm cấp thiên trụ, thì cũng không sống nổi quá một cái hô hấp ở trước mặt nó. Cùng lúc đó, trong rừng rập ở cách đó mấy trăm dặm, một đám sinh vật hình người có hình thể cực lớn đang cất bước đi trong rừng rập. Thân thể của đám cự nhân này cao đến 3 trượng trở lên, tên cầm đầu phải cao đến 5 trượng. Toàn thân bọn họ là một bộ lông dày đặc, hơn nữa còn bao trùm một tầng giáp sát màu đen. Dưới ánh sáng mờ nhạt ở trong bí cảnh, cái bóng của bọn họ ở trên mặt đất lại tựa như những con cự lang sói to. Số lượng khoảng hơn 50, nhưng đi lại trong rừng rập lại vô thanh vô tức. Chỉ có khí tức âm hàn là tràn ngập 4 phía, làm cho sinh linh trong bí cảnh đều tránh né và e sợ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 916, Thần Nguyên Vô Tướng, 4. Mà khi bọn họ nhìn thấy ngọn núi lửa kia, cự nhân thân thể to lớn nhất vung tay. Lên, ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại. Hơn 50 cự nhân kia đồng loạt dừng bước, kỷ luật rất nghiêm minh. Một con trong đó còn nằm rạp trên mặt đất. Hắn cầm một cái pháp khi khảm đầu rắn trong tay, ngửi trên mặt đất như một con sói. Lập tức có những tia huỳnh quang màu xanh lá cây bay vào trong lỗ mũi của hắn. Đôi mắt dọc màu vàng ống của pháp trượng đầu rắn kia cũng lóe lên ánh sáng. Kỳ gì? Giây lát sau, hắn đứng lên nói, thiên hộ, cây cối nơi này nói cho ta biết, người có huyết mạch bạch hổ mà ngươi muốn tìm đang ở bên trong tòa núi lửa có hình dáng đầu người ở phía trước. Cự nhân kia liếc mắt nhìn qua, sau đó tiếp tục bước hai bước, đi về phía ngọn núi lửa kia. Bước chân của hắn càng dứt khoát hơn, càng nhanh chóng hơn. Tăng tốc. Cự nhân cầm pháp trượng đầu rắn cũng đuổi theo sau, trong mắt của hắn lại hiện lên một tia kỳ dị, thiên hộ, ngươi không cảm thấy tình hình lần này rất quái lạ sao? Đường hầm vào bí cảnh thời gian đã bị Thiết Sơn Tần Thị khống chế ở 10 năm trước. Làm sao cái đường hầm này lại trùng hợp chuyển đến bên trong lãnh địa của bộ lạc chúng ta? Càng trùng hợp hơn chính là, chúng ta còn vừa nhận được một pháp khí có thể cảm ứng huyết mạch bạch hổ. Tế ti của ta, đây tất nhiên là mưu mẹo nham hiểm của nhân tộc, coi chúng ta là con cờ, ra sức cho bọn họ. Cự nhân năm trượng có khuôn mặt cứng rắn giống như nham thạch, ánh mắt của hắn lại kiên định và cố chấp như sắt thép. Nhưng dưới cái nhìn của ta, mặc kệ bọn họ có ý nghĩ gì, thì đều đang trợ giúp chúng ta. Tế ti, ta không quên. Được Bá Võ Vương Tần một ca của nhân tộc, không quên được tai nạn và sỉ nhục mà cô gái kia mang đến cho chúng ta. Tế ti cầm pháp trượng đầu rắn nhất thời im lặng. Hắn nghe thấy ba chữ Tần một ca thì con ngươi liền co rút lại, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Bọn họ vốn là bá chủ của ba châu băng cực tuyệt, nắm giữ mảnh đất rộng lớn. 3 vạn dặm và mấy trăm di tộc cự linh. Bọn họ thậm chí còn có mô hình vương triều, có thể điều động 1000 vạn đại quân để chinh chiến 4 phương. Nhưng mà bây giờ, bọn họ lại chỉ có thể giống như chuột bị rắn truy đuổi, trốn đông núp tây trong khu vực này, liếm láp vết thương của mình. Toàn bộ thứ này đều là do Bá Võ Vương Tần Mục Ca ban tặng. Có người nói cho ta, dù hai người này không thể tu luyện thần ý xúc tử đao, nhưng tương lai cũng có thể lấy một địch vạn ở trên chiến trường như Tần Mục Ca kia. Nếu như tu luyện thành công thần ý xúc tử đao, vậy chắc chắn sẽ là tai họa của Dạ Lan tộc chúng ta. Trong mắt cự nhân năm trượng đã hiện lên sát ý vô tận. Dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định phải trừ khử 2 huyết nhai dự bị của vô tướng thần tông. Giết Sở Hy Thanh nắm giữ huyết mạch bạch hổ trước, sau đó lại trừ khử Sở Mính kia. Giờ phút này, Tế Ti lại hơi sững sờ. Nó nghi ngờ nhìn cây pháp trượng đầu rắn trong tay mình. Kỳ lạ. Tế Ti nhìn về phía trước với ánh mắt ngờ vực, ta đã mất tung tích của huyết mạch bạch hổ kia. Không biết vì sao, cảm ứng của hắn với người này đã biến mất hoàn toàn. Sở Hy Thanh tiến vào bên trong hang động, liền đổi huyết mạch bạch hổ thành huyết mạch nhai tí. Khi không cần mô phỏng huyết mạch bạch hổ, huyết nhai huyễn giới có thể gia tăng huyết mạch huyết nhai lên 2 cấp độ. Lúc này, Sở Hy Thanh đang thi triển nhai tí đao ý tầng 11, huyết mạch nhai tí tầng 11, phản xạ tất cả ngoại lực ở chung quanh, cũng bao quát cả sương tím nồng nặc ở nơi này. Bên trong hang động này không có một ngọn cỏ, một sinh linh nào. Đừng nói là dế mèn hay bọ cánh cứng thường nhìn thấy trong hoàn cảnh âm u. Mà ngay cả cây dương xỉ hay rêu cũng không có. Chỉ có rất nhiều xương khô của người và thú, tất cả đều tán loạn rải rác trên mặt đất. Còn có màn sương khói màu xám đen đang dập dờn trong hang động. Đây chính là sương tím, hơi nước chất chứa lực lượng tử vong. Trước khi vô tướng thần tông nắm giữ bí cảnh thời gian, đã có không ít người tiến vào bí cảnh thời gian này. Sau đó, vô tướng thần tông mở cửa hơn 100 lần, không biết đã có bao nhiêu võ tu chết ở quanh núi hỏa đầu này. Ban đầu thì còn không có người chú ý, mãi đến tận khi vô tướng thần tông tiếp xúc với bí cảnh thời gian, lại tổng kết kinh nghiệm của người đi trước, cho rằng bên trong núi hỏa đầu này có ẩn dấu lực lượng vượt quá lục phẩm, cho nên đã đánh dấu lòng núi hỏa đầu là tử địa, nghiêm cấm đệ tử đến gần. Dù là bên ngoài núi thì cũng không an toàn. Trong phạm vi 10 dặm quanh núi hỏa đầu, chỉ có 9 ngày đầu tiên là an toàn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 917, một kiếm tiên. Bạch Tiểu Chiêu đứng ở trên vai Sở Hy Thanh, nàng nhìn sương tím tràn ngập chung quanh, nội tâm có hơi sợ hãi. Bạch Tiểu Chiêu cảm giác được sương mù này rất nguy hiểm. Đó là tử khí kịch độc kết hợp với đạo vận tử mà thành, đầu nguồn cũng là máu cổ thần. Thậm chí tu vị thấp một chút thì chạm vào là chết. Lúc này đều dựa vào Sở Hy Thanh liên tục thi triển cực chiêu hồi quang phản chiếu, chống đỡ sức mạnh tử vong ẩn chứa bên trong sương. Thật ra hắn cũng không thể phản xạ hoàn toàn loại sức mạnh kỳ lạ này, càng nhiều hơn là mạnh mẽ dùng đao phong để gạt chúng nó ra, không cho đến gần người. Đây là một điểm khác khiến Bạch Tiểu Chiêu kinh ngạc. Cực chiêu hồi quang phản chiếu này, vừa nhìn đã biết là một chiêu thức tiêu hao rất nhiều, Sở Hy Thanh lại thi triển liên tục, hầu như cứ mỗi hai cái hô hấp là lại thi triển một lần. Chân nguyên của Sở Hy Thanh tựa như vô cùng vô tận. Nhưng Bạch Tiểu Chiêu vẫn không nhịn được mà hỏi, huynh trưởng, vì sao ngươi lại phải mạo hiểm mà thâm nhập vào lòng núi hỏa đầu? Không phải mọi người đều nói nơi này cực kỳ nguy hiểm sao? Chu Lương Thần cũng rất tò mò, liền liếc mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh. Hắn cũng đàng hoàng đi sát bên cạnh Sở Hy Thanh, không dám tự tiện hành động. Tất cả đều dựa vào Sở Hy Thanh che chở, mới có thể bình yên vô sự đi vào bên trong núi hỏa đầu. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi suy ngẫm. Núi băng huyền vũ, núi hỏa đầu, phong huyết quật, lôi chấn cốc, núi kim ngân, tham thiên thụ, hắc hải, núi thiết thạch, núi long diễm, đó là chín nơi đặc thù bên trong bí cảnh thời gian này. Chúng hầu như đều là thi thể cự thần biến hóa thành, hiện giờ hoặc là lối vào bí cảnh thời gian, hoặc là chất chứa sức mạnh kinh khủng, mà vừa vặn đối ứng với chín loại sức mạnh sinh, tử, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trước kia đã có người suy đoán, chính nơi này là nơi ẩn dấu bí ẩn quan trọng nhất của bí cảnh thời gian, vì vậy ta muốn thăm dò một phen. Dù sao thì phương pháp tiến vào bí cảnh thời gian tầng 2 cũng rất đơn giản. Thật ra là mười mấy năm trước, bá võ vương tầng 1 ca ở tầng thứ nhất 2. Hắn, nhàn rỗi quá nên chạy đến chính nơi này để xem. Khi quan sát đến cái thứ 5, tầng 1 ca mới phát hiện ra thứ không đúng. Tiếc là khi đó nàng không đủ thời gian, chỉ quan sát được 7 nơi, sau đó không thể không tiến vào bí cảnh thời gian tầng 2. Bằng không thì cơ duyên này đã không đến lượt hắn. Nhưng Sở Hy Thanh không thể nói thẳng mấy chuyện này trước mặt Chu Lương Thần, sau này cũng không thể giải thích với cao tầng của vô tướng thần tông được. Cũng may mà trong bút ký của các đệ tử vô tướng thần tông cũng có vài suy đoán, quả thật là có không ít người suy đoán rằng chính nơi này có thể ẩn dấu bí mật vô cùng to lớn. Cũng có người thử tìm tòi nghiên cứu, chỉ là vẫn chưa có ai thành công. Bọn họ hoặc là năng lực không đủ, không thu hoạch được gì, hoặc là không may mắn, đột tử tại bí cảnh. Bên trong chính nơi này, năm nơi tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ là đơn giản nhất, lại có kinh nghiệm của tầng 1 ca, đoán là chỉ 1-2 ngày là có thể giải quyết. Nguy hiểm nhất chính là núi băng huyền vũ, núi hỏa đầu, phong huyết quật và lôi chấn cốc, trong đó thì núi hỏa đầu là đặc biệt nhất. Tầng 1 ca cũng chưa từng đến nơi này, nàng chỉ dựa theo tình huống ở đây để suy đoán. Sở Hy Thanh vốn muốn bắt đầu từ nơi đơn giản nhất. Dù sao địa điểm hàng lâm của đệ tử vô tướng thần tông cũng gần với tham thiên thụ. Tuy nhiên, nếu hắn bị thiên nguyên từ hạch quấy rầy, kéo đến gần núi hỏa đầu, vậy thì không ngại giải quyết nơi này trước. Chu Lương Thần nghe vậy thì thoải mái, sau đó lại oán thầm. Thật ra phương pháp tiến vào bí cảnh thời gian tầng thứ 2 không hề đơn giản chút nào. Bọn họ phải tìm kiếm ít nhất 12 viên thời gian huyết thạch to bằng đầu. Ngón tay ở trong bí cảnh này. Đó là máu cổ thần và thời không mật thạch sinh hóa mà thành. Vô tướng thần tông dùng thời không mật thạch để mở cửa bí cảnh. Sau khi khảm viên thời không bí cảnh này vào thạch tháp bên ngoài, nó sẽ hóa thành vô số mảnh vỡ, rải rác ở bí cảnh thời gian tầng 1. Cùng lúc đó, ngày nào cũng có mưa đen xối xả trong bí cảnh, chen lẫn máu cổ thần để gột rửa vùng thế giới này. Đại bộ phận máu cổ thần và mảnh vỡ thời không mật thạch hội tụ lại, cuối cùng hình thành thời gian huyết thạch. Vì vậy, sản lượng của thời gian huyết thạch chỉ có hạn, năm vừa rồi là nhiều nhất, nhưng cũng chỉ có 4.800 viên. Dự tính là cuối cùng sẽ có khoảng 300 đến 400 người có tư cách tiến vào tầng thứ hai. Đệ tử của các nhà chẳng những phải chạy bốn phía để tìm kiếm thời gian huyết thạch này, mà còn phải đề phòng những người khác cướp giật, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Nhưng Chu Lương Thần biết Sở Hy Thanh đang tính toán cái gì. Tự đi tìm, nào có nhanh bằng trực tiếp đi cướp. Chu Lương Thần cũng là nóng lòng muốn thử, cảm giác kiếm bên hông đã đói khát khó nhịn. Hắn bình thường đều đàng hoàng chính trực, nhưng thỉnh thoảng làm việc xấu thì sẽ rất hưng phấn. Huống hồ, cướp chính là người của đám ma môn và tông môn đối địch, vậy phải có lòng dạ độc ác, không để lại đường sống. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 918, Một Kiếm Tiên, 2. Ba người đi một đường về phía trước, sau khi thông qua một lối đi hừng hực, tiến vào nơi sâu xa trong lòng núi. Lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Đó là một hồ dung nham cỡ lớn, diện tích ước chừng khoảng 70 mẫu, vô số dung nham màu đỏ thắm đang lăn lộn bên trong. Điều làm người ta kinh ngạc chính là, bên trong dung nham còn có một con cự xà đang trôi nổi. Toàn thân con cự xà này đều là vảy màu đỏ thắm, sống lưng có bốn cái cánh chim trong suốt. Thân thể dài đến hơn 100 trượng, cuộn thành từng vòng. Từng vòng. Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát, phát hiện hai mắt của cự xà vẫn nửa khép, nửa mở, trong con ngươi không có tiêu cự, rõ ràng là vẫn trong trạng thái không có ý thức. Nó đang thức tỉnh, nhưng vẫn không thức tỉnh hoàn toàn. Sở Hy Thanh vừa nhìn về phía đối diện, đây là một bên khác của hồ dung nham. Nơi đó có một hang động chỉ đủ cho hai người. Bên trong hang còn có một lượng lớn xương tím. Đó chính là đầu nguồn của xương tím trong hang động này, quá nửa trong đó đều bị sức nóng của hồ dung nham thiêu đốt, nửa còn lại thì bị sức nóng ép bay ra ngoài, lan tràn bốn phía. Sở Hy Thanh đứng bên hồ dung nham, ngóng nhìn bốn phía, không chịu được mà nhíu mày, rơi vào trầm tư. Nơi hắn muốn thăm dò, chính là cái hang chất chứa lượng lớn lực lượng tử vong kia. Hiện giờ có hai chỗ khó, một là cự xà bên trong hồ dung nham. Nếu như bọn họ bay qua từ trên không, nhất định sẽ làm nó tỉnh giấc. Lực lượng của con cự xà này đã vượt qua phạm vi lực phẩm rồi. Sau khi bí cảnh thời gian mở cửa 9 ngày, con rắn khổng lồ này sẽ thức tỉnh hoàn toàn. Việc này dẫn đến núi lửa phun trào, vô số dung nham bắn ra từ trên đỉnh chóp, biển dung nham sẽ bao trùm phạm vi hơn 20 dặm. Từng có mấy vị võ tu thăng cấp ngũ phẩm ở bên trong bí cảnh thời gian, nhưng tất cả đều sống không quá một cái hô hấp khi đứng trước mặt nó. Tiếp theo là xương tím bên trong quá nồng nặc. Cái này đã vượt qua khả năng của Sở Hy Thanh. Có lẽ hồi quang phản chiếu của hắn không thể phản xạ hoàn toàn lực lượng tử vong ở trong đó. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Một lát sau, Sở Hy Thanh đã có ý tưởng. Hắn bắt đầu đào một cái động ở phía trên, cách hồ dung nham khoảng trăm thước. Dựa theo hang động trong này, mực nước của hồ dung nham này sẽ không quá cao, dù là trạng thái đang phun trào, thì cũng sẽ không bao phủ toàn bộ nơi này. Tuy nhiên, vì đề phòng chuyện chẳng may, Sở Hy Thanh vẫn lựa chọn chỗ cao hơn để đào động. Nham thạch nơi này là do tro bụi núi lửa và dung nham tích lũy qua tháng ngày, nên rất kiên cố. Nhưng cái này không làm khó được Sở Hy Thanh và Chu Lương Thần. Hai người đều lấy binh khí dự bị ra, một đao rồi lại một đao, một kiếm rồi lại một kiếm. Chủ lực vẫn là Bạch Tiểu Chiêu, móng vuốt của nàng càng tốt hơn, tốc độ đào móc còn gấp 10 lần hai người còn lại. Bọn họ chỉ dùng thời gian nửa khắc, liền đào được một cái hang động sâu tầm 13 trượng. Bản thân hang động là ngoài thấp trong cao, nơi sâu nhất ở bên trong thì cao hơn bên ngoài khoảng 2 trượng. Tiếp đó, Sở Hy Thanh lại dùng đá vụn để bịt miệng hang. Hắn rất chăm chú, nhất định phải bịt kín, không để lại khe hở nào, đảm bảo dung nham sẽ không chảy ngược vào trong hang động. Bạch Tiểu Chiêu nhìn miệng hang bị bịt kín, đầu óc mơ hồ, bên trong hồ dung nham có một con đằng xà, nó có ít nhất một phần huyết mạch đằng xà. Tiếp đó phải làm gì? Nàng không đoán được ý tưởng của Sở Hy Thanh là như thế nào. Chuyện này giống như là đang tự tìm đường chết. Trốn bên trong này, liền có thể thoát khỏi cảm ứng của con đằng xà đỏ thắm. Kia! Hang động sau 13 trượng này, cũng không thể chống lại lực lượng của con đằng xà kia. Sở Hy Thanh thì lại bình tĩnh tự nhiên, dụ con đằng xà này ra là được. Sở Vân Vân nói con Huyền Vũ Cự Quy ở trong núi băng Huyền Vũ có trí tuệ nông cạn, bình thường đều làm việc theo quy luật nhất định, thiếu năng lực ứng biến. Sở Hy Thanh suy đoán con đằng xà này cũng như vậy. Nếu như kế hoạch này không thành công, bọn họ có thể mượn hành thiên thánh kiếm để đào tẩu. Sở Hy Thanh chuyên môn giữ lại một lượng lớn thiện công, chính là vì thỉnh cầu thần khí của tông môn Hàng Lâm. Hành thiên thành kiếm là thần khí trấn tông, chuyên môn chế tạo cho lượng thiên thánh truyền, ngậm lấy một phần thiên quy đạo luật cân nhắc hoàng chỉnh. Đây là thần khí để chạy trốn giữ mạng. Sở Hy Thanh chỉ cần co rút 10 dặm dưới chân thành một tấc, hai người một thú cất bước là có thể thoát thân. Đây chính là thần thông xúc địa thành thốn. Bạch Tiểu Chiêu và Chu Lương Thần nhất thời hai mặt nhìn nhau. Dụ đằng xà ra. Dụ kiểu gì? Hai người bọn họ có lẽ còn không sống nổi 50 cái hô hấp ở trong sương tím. Còn cả con đằng xà kia nữa, có lẽ chỉ một ánh mắt là đủ đốt bọn họ thành tro bụi rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 919, Một Kiếm Tiên, 3. Sở Hy Thanh lại có biện pháp. Việc này chỉ có thể giao cho tiểu tóc húi cua không có thân thể đi làm. Mặc kệ là sương tím hay là ngọn lửa, đều không thể làm gì được tiểu tóc húi cua. Sở Hy Thanh giơ tay vỗ ngực một cái, liền gọi tiểu tóc húi cua từ trong người mình ra. Con sát linh nhai tí này lập tức hóa thành một đoàn kim phong nhị khí. Chu Lương Thần còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, nó đã trực tiếp chui ra ngoài. Rồi. Sở Hy Thanh không chờ bao lâu, chỉ một lát sau, phía dưới bọn họ bỗng nhiên rung chuyển như núi sập. Con đằng xà trăm trượng kia cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, mi tâm của nó có thêm một đạo vết thương nho nhỏ. Điều này làm cho con đằng xà trăm trượng thức tỉnh, loạn choạng đứng dậy từ hồ dung nham, đồng thời va chạm lung tung. Lúc này, cả tòa hồ dung nham đều vì thế mà sôi trào, vô số dung nham phun ra. Ngoài, mực nước dung nham cũng đang tăng lên. Nhưng khoảng 10 cái hô hấp sau, rốt cuộc con đằng xà kia cũng tỉnh táo lại. Nó cuốn theo một lượng lớn dung nham, xông thẳng lên phía trên núi. Con đằng xà kia đã bị dụ ra rồi. Chu Lương Thần cảm ứng tình hình bên ngoài, không hổ là chủ thượng. Thần sắc hắn hàm chứa vẻ kinh ngạc. Hắn không rõ Sở Hy Thanh vừa thả thứ gì ra ngoài. Chu Lương Thần chỉ cảm thấy vật kia có sát lực rất mạnh, hơn nữa còn cực kỳ ác liệt. Sở Hy Thanh cũng âm thầm cho tiểu tóc húi cua một lai. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng gào thét đau thương và căm hận. Ở phía bên ngoài, tất cả mọi người đều trốn cho ta. Do liệt linh ta cản sau. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nghi ngờ không thôi. Lòng thầm nói người kia là ai? Giọng to thế. Bên ngoài còn có người khác sao? Nghe giọng nói của hắn, tựa như tràn đầy sợ hãi, nôn nóng, bi thương và phẫn nộ. Tuy nhiên, nếu như có người ở gần núi Hỏa Đầu vào lúc này, thì quả thật là rất bi kịch. Một khắc thời gian trước, khi Sở Hy Thanh đang đào hang động trong lòng núi, Lãnh Sát Na đang đứng ở miệng hang động rộng rãi kia để nhìn vào bên trong. hắn còn đang suy nghĩ hai người một thú kia tiến vào trong này để làm cái gì. Chẳng lẽ không biết bên trong có một con cự xà có một bộ phận huyết mạch? Đằng xà sao? Lãnh Sát Na muốn chui vào trong để tìm hiểu rõ ràng, nhưng trong hang động này tràn ngập sương tím, khiến cho hắn cực kỳ e ngại, không thể không từ bỏ. Suy nghĩ này, tiếng kia rõ ràng mới là thất phẩm thượng, làm sao chống đỡ được những sương tím này. Ngay khi Lãnh Sát Na đang nghĩ mãi không ra, hai lỗ hai của hắn nhất thời giật. Giật. Vẻ mặt Lãnh Sát Na bỗng nhiên thay đổi, nhìn về phía sau lưng. Trong mắt lập tức hiện lên ý lẫm liệt. Lãnh Sát Na nhìn thấy một đội hơn 50 cự nhân mặc trọng giáp, đang ở rừng rập cách đây 30 dặm, bọn họ đang nhanh chóng tiến về phía núi hỏa. Đầu này. Đây là một đám tinh nhuệ của Dạ Lang tộc. Tất cả bọn họ, không một ai là thấp hơn lục phẩm. Kẻ cầm đầu là một thiên hộ của Dạ Lang tộc. Theo lý thuyết, thực lực thiên hộ của Dạ Lang tộc phải nằm trong khoảng ngũ phẩm đến tứ phẩm. Từ khi Dạ Lang tộc thất bại trong việc tấn công Vô Tướng Thần Sơn, lại bị bá võ vương Tần Mục Ca xuất quân tiêu diệt, trình độ thiên hộ Dạ Lang đã giảm hơn nhiều. Tuy nhiên dưới tình huống bình thường, thực lực thiên hộ Dạ Lang cũng sẽ không thấp hơn ngũ phẩm. Người này hẳn là đã dùng bí pháp gì đó, tự hạ cảnh giới xuống, để có thể tiến vào bí cảnh thời gian. Lãnh Sát Na không do dự chút nào, trực tiếp rút lui, thân hình hóa thành khói. Trở về hang động của mình, sau khi lấy quan tài băng của Phương Bất Viên, lập tức trốn về phía nam của núi. Tế Ti Dạ Lang cũng nhìn thấy Lãnh Sát Na, hắn nhướng mày lên, thân pháp của người này là Mị Ảnh Vân Tung, hắn cũng là đệ tử Vô Tướng Thần Tông. Mặc kệ đi. Giọng nói của thiên hộ Dạ Lang cứng như đá, mục tiêu của chúng ta chỉ có Sở Hy Thanh. Hắn tiếp tục cất bước về phía trước, đi thẳng đến lòng núi hỏa đầu. Đến nơi này, thiên hộ Dạ Lang cao mày nhìn miệng hang rộng rãi. Ngươi xác định Sở Hy Thanh kia ở trong này. Ta xác định. Tuy rằng pháp khí cảm ứng huyết mạch bạch hổ đã mất hiệu lực, nhưng ta có thể ngửi được mùi của con ngũ vĩ phong sinh thú kia. Sắc mặt Tế Ti Dạ Lang cũng rất khó hiểu. Trước kia, Dạ Lang tộc thường xuyên thông qua đường hầm kia để vụng trộm đưa người trẻ tuổi trong tộc vào bí cảnh thời gian. Bọn họ cũng khá hiểu tình hình bên trong bí cảnh này, cũng biết nơi này là một tử địa. Huống hồ sương tím bên trong vẫn còn dày đặc như vậy. Vấn đề là Tế Ti Dạ Lang rất tự tin với khứu giác của bản thân. Khứu giác của Dạ Lang tộc hết sức nhạy bén, một Tế Ti như hắn thì còn là người giỏi trong những người giỏi nhất. Tuy rằng không thể cảm ứng được huyết mạch bạch hổ, nhưng hắn có thể ngửi được mùi của con ngũ vĩ phong sinh thú bên người Sở Hy Thanh. Con ngũ vĩ bạch điêu này có một phần huyết mạch thừa hoàng, trên người có một mùi thơm rất đặc thù. Dù cách 10 dặm thì Tế Ti Dạ Lang vẫn ngửi được. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 920, Một Kiếm Tiên, 4. Thiên hộ Dạ Lang không khỏi nhíu chặt lông mày. Miệng hang động này rất rộng, nhưng bên trong lại rất nhỏ hẹp, với hình thể của bọn họ, căn bản là không vào được. Dù đi vào thì cũng bị những sương tím kia giết chết. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó cười gằn một tiếng, chúng ta liền chờ ở đây. Chờ đến khi bọn họ đi ra. Tế Ti nghe vậy thì không hề thấy bất ngờ. Tình hình bây giờ, cũng chỉ có thể chờ đợi. Chờ ở núi hỏa đầu đến khi Sở Hy Thanh đi ra, hoặc là chờ đến khi núi lửa bùng phát, đằng xà trăm trượng thức tỉnh. Đến khi đó người này hoặc là bị sương tím giết chết, hoặc là bị đốt thành tro bùi. Tế Ti Dạ Lang hơi gật đầu. Vậy ta liền bố trí nhân thủ xây phòng đóng trại, đề phòng mưa đen. Dạ Lang tộc bọn họ đều không thích ngồi trong hang động. Đúng lúc này, Tế Ti phát hiện mặt đất dưới chân mình rung rẩy kịch liệt, bên trong núi cũng truyền ra những tiếng nổ vang như sét đánh. Một cái chớp mắt tiếp theo, một luồng lửa màu đỏ thắm phun trào từ đỉnh núi. Nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu đỏ. Lại có lượng lớn dung nham mang theo vô số tro bụi núi lửa bắn ra ngoài, lao về bốn phương tám hướng. Tro bụi núi lửa hình thành một đám mây cực lớn ở trên không trung, đồng thời những dung nham cháy bỏng kia cũng rơi xuống như mưa Sau so, một con hỏa xà đỏ thắm dài hơn trăm trượng chui ra từ đỉnh núi. Thân thể của nó chiếm giữ đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn bốn phía, sau đó đôi. Mắt màu đỏ vàng kia đã khóa chặt hơn 50 tên Dạ Lang tộc. Lúc này, bao quát cả Thiên Hộ và Tế Ti Dạ Lang, tất cả đều là sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt tro tàn. Mà khi con đằng xà trăm trượng kia rít lên một tiếng, tấn công về phía bọn họ. Thiên Hộ Dạ Lang chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, sau đó hắn liền hít. Sau một hơi, rút hai thanh chiến phủ ở sau lưng ra, phát ra một tiếng rống như. Lôi đình, tất cả mọi người đều trốn cho ta. Do liệt linh ta cản ở phía sau. Ngay khi hắn vừa nói xong, con đằng xà trăm trượng kia đã nhào xuống, ngọn. Lửa màu đỏ thắm vô cùng vô tận kia đã bao trùm tất cả mấy chục cự nhân vào. Trong. Tại ngoài 13 dặm, Lãnh Sát Na vẫn đang quan sát đám Dạ Lang tộc này. Hắn vừa nhìn thấy cảnh này thì không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng hắn cảm thấy đồng tình với đám cự nhân này, đồng thời thi triển. Thân pháp, tiếp tục chạy như điên về phía nam. Mà lúc này, nếu như Sở Hy Thanh ở đây, hắn sẽ phát hiện tốc độ thân pháp của. Vị Sát Na kiếm, Lãnh Sát Na này đã vượt xa tốc độ của hắn, phải gấp hai lần. Trước kia. Khi biển lửa đang quét ngang núi hỏa đầu, Sở Hy Thanh đang trốn trong hang. Động, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu mà nhìn lên đỉnh đầu. Hắn phát hiện đỉnh đầu của mình có thêm một cái thần quyến chi ấn. Đó là một chiếc roi chín đoạn hết sức tinh tế và xinh đẹp, chính là ấn ký của Vạn Mưu Chi chủ Thái Sơ Huyền Nữ. Màu sắc thì là hai màu vàng bạc, vàng nhiều bạc ít. Thái Sơ roi ấn. Sở Hy Thanh không khỏi ngây người, kỳ lạ. Sao ta lại được? Thái Sơ Huyền Nữ ân sủng rồi. Chu Lương Thần cũng không hiểu lắm, hai tay xoa cằm nói. Có lẽ là chủ. Thượng đã làm gì đó, khiến Thái Sơ Huyền Nữ ưu ái. Thái Sơ Huyền Nữ là vạn. Mưu chi chủ, thưởng thức nhất chính là mưu lược cao thâm. Chu Lương Thần cũng không hiểu nhiều, nhưng lại càng kính phục hơn. Lòng thầm nói không hổ là chủ thượng của mình, lại được ba vị ma thần ưu ái. Đây rõ ràng là có dũng có mưu. Sở Hy Thanh nghe vậy thì đầu óc vẫn mơ hồ. Lẽ nào dụ con đằng xà kia ra ngoài cũng tính là mưu lược à? Đáng tiếc là cái thần quyến chi ấn này không mang lại cho hắn bất kỳ thần ân. Nào! Sở Hy Thanh cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Đang trong thời điểm giành giật từng giây, không cần nghĩ đến mấy thứ này. Sở Hy Thanh dẫn theo một người một thú chui ra ngoài. Lúc này, Hồ Dung Nham vẫn đang trong trạng thái phun trào. Lượng lớn dung nham màu đỏ thẫm phun trào như đạn pháp, toàn bộ lòng núi. Tràn đầy tro bụi, mùi lưu huỳnh cực gây mũi. Sở Hy Thanh không dám chậm trễ, hắn sử dụng hồi quang phản chiếu, cứng. Rắn chống lại một chút dung nham kia, sau đó tiến về phía cái hang nhỏ bên kia. Lúc này, tất cả nóng bức, tất cả xung kích, đều bị đao của hắn chém ra, hoặc là trực tiếp phản xạ lại. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất để đi qua sương mù và dung nham, đi đến trước cái hang nhỏ, đầu nguồn của sương tím kia. Tiểu Chiêu. Bạch Tiểu Chiêu đã chuẩn bị kỹ càng. Trước khi Sở Hy Thanh phát động, hắn đã thông báo kế hoạch cho nàng biết. Lúc này, toàn thân Bạch Tiểu Chiêu đều bùng nổ cuồng phong mãnh liệt, thổi ngược đám sương tím kia vào trong. Mượn sức nóng của hồ dung nham đang phun trào, cuồng phong của nàng có sức nóng cực kỳ kinh người, khí thế hung mãnh, lại áp chế, luyện hóa hoặc đốt tan đám sương tím kia.